Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, kinh khủng huyết giao long. Đáng sợ gào thét thanh âm, thế mà ẩn chứa từng tia long ngâm thanh âm. Cái này tuyệt không phải là huyết giao có thể phát ra được. Khi tất cả người thấy rõ đầu này lao ra cự ảnh về sau, đều la thất thanh. Giao long, xà mãng hóa giao, giao hóa long, đây là một cái tấn hóa quá trình. Huyết giao muốn thành long, đây là một cái vô cùng chật vật quá trình. Cũng không đủ long tộc huyết mạch chi lực, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành thuế biến. Trước mắt xông lên đầu này cự ảnh rõ ràng là giao long. Nó đã không phải là huyết giao đơn giản như vậy, có một tia long khí. Trên đầu đã mọc ra mấy phần long trạng hình thức ban đầu. Còn có mấy đầu râu rồng. So với huyết giao lộ ra càng thêm uy vũ. Trên người nó phát ra hung sát chi khí vô cùng cường đại. Thình lình đạt đến đỉnh cấp thiên cảnh. Thuộc về huyết giao tộc bên trong tồn tại cường hãn nhất. Khó trách nó vừa mới gào thét thanh âm. Đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Cơ hồ đem huyệt đạo bên trong thiên kiêu đều xóa bỏ. Tại nó lao ra thời khắc, tất cả thiên kiêu đều lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không ai trốn, bọn hắn cũng là có thể vượt cấp mà chiến thiên kiêu. Coi như đối mặt cường đại hơn bọn hắn giao long đều không sợ hãi. Dũng giả đương càng mạnh thì mạnh, đồ sát giao long, có thể chiếm cứ nơi này huyết giao trì. Giết a, huyết đồ phát ra gào thét thanh âm. Hắn thu nạp rất nhiều máu sát chi lực gia trì ở trên người. Toàn lực đối huyết giao long tiến hành oanh sát. Một đôi từ phía trên rơi xuống máu trưởng điên cuồng đánh ra. Uy lực vô cùng cường đại. Cái khác thiên kiêu cũng không khỏi tự chủ xuất thủ. Bọn hắn rất rõ ràng chỉ có liên thủ mới có thể đồ sát giao long. Tiểu điện vương thân cùng trời hợp, hắn đưa tới thiên địa huyền khí, biến thành liên miên bất tuyệt quyền kình đánh về phía huyết giao long yếu hại. Quyền này kình chi lực thình lình không thua gì trung cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng. Để cho người ta khó mà tin được đây là thuộc về đỉnh cấp địa hải cảnh giới vương giả chiến lực. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Phảng phất một điểm cũng không sợ sợ huyết giao long. Trường sinh quyền, đây là thuộc về trường sinh điện độc nhất vô nhị quyền pháp. Tu luyện nó không chỉ có thể trường sinh kiện thể, còn có thể có được phi thường cường đại sát thương chi lực. Hắn có được thối thể hiệu quả, thuộc về một môn vô hạn tấn cấp quyền kỹ. Một bên khác, tiểu thiên sư Diệp Long xuất thủ, hắn song kiếm bay ra. Hóa thành hai đạo chói mắt trường hồng, song song chém về phía huyết giao long, thanh mang lấp lánh tứ phương, kiếm ý nồng đậm, khác hai tên thiên kiêu cũng không có giữ lại, bọn hắn đều thuộc về thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả. Nhào nhào vận dụng mình lực lượng mạnh nhất, điên cuồng địa oanh kích huyết giao long, ngay tại lúc này, Dương Vũ không do dự nữa. Hướng phía huyết giao trì bên trong nhảy xuống. Hắn chuẩn bị thừa dịp huyết giao long cùng người khác thiên kiêu khai chiến thời cơ. Đục nước béo cò, trước chui vào huyết giao trì bên trong. Đoạt được huyền tinh khí lại so đo. Nhưng mà, huyết giao long sao mà địa cường đại. Nó bị chúng thiên kiêu chỗ kích động. Trên thân phóng xuất ra trận trận huyết sát chi khí. Huyết giao trì bên trong vô số huyết sát ao nước đồng thời mãnh liệt. Biến thành một mảnh sóng nước đồng thời chụp về phía mấy lớn thiên kiêu. Huyết sát ao nước kinh bạo. Một đợt lại một đợt lực lượng đem bốn phía cuốn tới công kích đều nhanh chóng tan rã bao phủ. Ngoài ra còn có rất cường đại dư lực phân biệt phóng tới ở đây sáu người. Sáu người kia đều bị giật nảy mình. Tranh thủ thời gian lợi dụng thủ đoạn của chính mình tiến hành phòng ngự. Đồng thời tại tốc độ cao nhất địa lui về sau. Lực lượng này căn bản là không có cách đối đầu. đợi bản thiên vương thử một lần huyết giao long chi lực. Tiểu điện vương phát ra một tia non nớt, thanh âm, trên người tiểu thánh giáp phát ra thánh quang, hai mắt lộ điện, song quyền như núi, cùng huyết giao long lực lượng lần nữa đối kháng. Một bên khác, tiểu thiên sư tóc dài bay lên, song kiếm vừa đi vừa về giận chém, mang theo vạn vật sơ dài chi thế. Một mảnh rừng rậm hiển hiện, kiếm khí đốn củi ngăn cản huyết sát ao nước, huyết đồ không có xuất thủ. Hắn thế mà tại tốc độ cao nhất địa rút lui, trên mặt vẫn là mang theo một tia cười lạnh chi ý. Trong lòng thầm nhủ, đợi ta đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới, trở lại đồ máu này giao long, hắn đã có được thời cơ đột phá, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Vừa mới xuất thủ bất quá là hướng dẫn những người khác chọc giận huyết giao long, để bọn hắn táng thân ở đây. Này lên kia xuống, hắn thành thứ nhất thiên vương là tất nhiên sự tình. Khác hai tên thiên kiêu không có tiểu điện vương cùng tiểu thiên sư năng lực, bọn hắn cũng nghĩ trốn, nhưng là đã tới chi đã không kịp. Dương Vũ không có lựa chọn khác, hắn muốn đục nước béo cò gần như không có khả năng, chỉ có thể kiên trì chống lại đến cùng. Chiến huyết thiên phú toàn diện kích hoạt, sức chiến đấu tăng mạnh gấp 10. Hắn khí trùng đầu nghiêu, thần tí lấp lóe, chiến ý cuồn cuộn, cường đại nhất man tượng quyền đánh ra ngoài. Tam đại đỉnh cấp thiên kiêu hợp lực, coi là có thể ngăn lại những này huyết sát ao nước. Đáng tiếc bọn hắn đều đánh giá thấp huyết giao long, đánh giá cao mình, bọn hắn lực lượng lại một lần nữa bị san bằng. Huyết sát ao nước đập trên người bọn hắn, liền như là hải khiếu chi lực xung kích, sát na đem bọn hắn xung kích đập vào bốn phía trên vách đá. Tiểu điện vương, tiểu thiên sư cùng Dương Vũ tất cả đều là cảm thấy thân thể như là tan rã, xương cốt vỡ vụn, tạng phủ bạo liệt, khí tức hỗn loạn, sinh cơ giảm mạnh. Khác hai tên thiên kiêu càng thêm đáng thương, bọn hắn trực tiếp bị huyết sát ao nước biến thành máu cạn bã, hết thảy cũng không còn tồn tại. Một trận chiến này hoàn toàn là thiên về một bên, căn bản hình thành không được bất kỳ tính khiêu chiến. Thiên sư ban thưởng ta thánh lực, mang ta rời đi. Tiểu thiên sư lợi dụng một điểm cuối cùng ý thức, thúc dục một chương thánh phù, có một đạo lưu quang thoáng hiện, mang theo hắn trong chốc lát rời đi. Huyết giao long đuôi rồng vung vẩy, có một đạo huyết sát thủy hóa thành tiễn thuật bắn thẳng đến tiểu thiên sư mà đi. Giống như lưu tinh tiễn thuật đuổi kịp tiểu thiên sư, muốn đem tiểu thiên sư chặn giết. May mắn kia thánh phù có lớn lao vĩ lực quanh quẩn, đem cỗ này lực lượng cường hãn ngăn cản ở ngoài, không có đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Nhưng tiểu thiên sư vẫn bị chấn động đến thất điên bát đảo, thương thế càng thêm nghiêm trọng, chỉ sợ không có một hai tháng khó mà khỏi hẳn. Tiểu điện vương không có trốn, hắn khôi phục chi lực rất nhanh, trên thân càng không ngừng vang lên ba ba thanh âm, rất nhiều xương vỡ nối lại, thương thế cấp tốc khép lại. Cái này thuộc về bọn hắn trường sinh điện trường sinh đạo, sinh cơ bừng bừng, tái sinh chi lực vô tận. Dương Vũ đồng dạng tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế. Hắn sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng, có máu này giao long ở đây, hắn muốn đoạt được huyền tinh khí còn có hy vọng sao? Giết! Hắn nghe được tiểu điện vương không chỉ có không trốn, còn cùng huyết giao long chém giết. Cái kia tuổi trẻ gương mặt bên trong mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế, hoàn toàn hiện ra thiếu niên vô địch chi tư. Dương Vũ nhận lấy kích thích, hắn chưa hề đều là nghiền sát đối thủ, cho dù là siêu phàm giới thiên kiêu, hắn đều cảm thấy không có cái gì ghê gớm, hắn hoàn toàn có tư cách siêu việt bọn hắn. Nhưng bây giờ gặp cái này tiểu điện vương như thế anh dũng, không thể không lau mắt mà nhìn, đồng thời đối với mình nội tâm khiếp đảm mà bất mãn. Hắn cắn răng lẩm bẩm, không có tiểu hắc ở bên người, ta liền trở nên nhu nhược sao? Tuyệt đối không thể như đây. Nó hy vọng ta trở thành trận chiến đầu tiên thần. Ta tuyệt đối không thể để nó thất vọng. Dương Vũ chiến huyết sôi trào. Tiên khí lưu chuyển lên. Thương thế đang nhanh chóng hồi phục thời khắc. Hắn hồn nhãn mở ra. Diệt hồn chi quang thẳng hướng huyết giao long. Đối phó loại này đỉnh cấp hung thú. Chiến lực của hắn hoàn toàn vô dụng. Ngoại trừ vận dụng thiên phú át chủ bài bên ngoài. Hắn không biết còn có gì lực lượng có thể làm bị thương nó. Một bên khác, tiểu điện vương cũng thôi động át chủ bài. Hắn chỗ mi tâm có một tòa óng ánh tiểu tháp bay ra. Hướng phía huyết giao long bao phủ xuống. Tản ra trận trận ánh sáng vô lượng hoa. Muốn nhất cử đem huyết giao long thu nhập tiểu tháp bên trong. Đây là một môn vô cùng kinh khủng thiên phú lực lượng. Huyết giao long mắt rồng đại thịnh, trong miệng thốt ra huyết sát khí lãng đầu tiên là đụng vào tiểu điện vương tiểu tháp phía trên. Đem nó vô lượng quang hoa đánh nát, không ngờ tiểu tháp bên trong có một đạo lưỡi kiếm buông xuống. Chém thẳng vào tại nó cái trán chỗ, đưa nó cứng rắn trán thịt đều phá vỡ, đâm vào xương trán bên trong, đau đến nó phát cuồng. Cùng lúc đó, có hồn quang không có vào nó chỗ mi tâm, xung kích nó thú hạch, ảnh hưởng tới nó tiến một bước động tác, hai tầng đả kích, khiến cho nó phát ra tiếng gầm, một đợt lại một đợt huyết sát ao nước hướng phía tiểu điện vương cùng Dương Vũ đồng thời vọt tới. Giống giống, huyết giao long là thật nổi giận phát cuồng, rất nhiều huyết sát ao nước xung kích lực lượng so với vừa rồi càng lớn hơn mấy lần không ngừng. Tiểu điện vương cùng Dương Vũ như thế nào ngọn nguồn kháng được. Kiếm tháp đều giết không được nó. Cảnh giới trung quy là kém xa. Chờ ta đột phá thiên ngư cảnh giới lại đến làm thịt ngươi. Tiểu điện vương cấp tốc thu hồi kiếm tháp. Trong tay thêm ra một trương thánh chỉ bao vây lấy hắn nhanh chóng rời đi nơi này mà đi. Cái này thánh chỉ cùng tiểu thiên sư thánh phù. Đều là thánh nhân cho bọn hắn lưu lại giữ lại thủ đoạn. Chỉ là các môn phái xưng hô không giống thôi. Đại đa số đều là xưng là thánh chỉ, thánh phù, thánh thiếp vân vân. Tiểu điện vương tại huyết giao long công kích phía dưới bỏ trốn mất dạng. Dương Vũ coi như thảm rồi. Hắn từ đâu tới thánh chỉ, thánh phù, hắn lại một lần nữa bị xung kích đâm vào vách đá phía trên. Kia một kiện từ người khác chỗ đoạt tới trời giáp từng khúc bạo liệt. Hắn hóa thành huyết nhân, thảm không đành lòng chán. Lúc này, hắn mới nhớ tới từ tiệt thiên giáo thanh nữ càn khôn trang sức bên trong lấy được có một trang giấy. Kia tựa hồ là một chương thánh chỉ, đáng tiếc không đợi hắn lấy ra. Huyết giao long đã là giết tới hắn trước mặt, bồn miệng đối cắn tới. Đem hắn trực tiếp thôn phệ, rất nhiều huyết sát chi khí đem hắn bao vây lấy. Hắn đã trọng thương không nhẹ, căn bản trốn không thoát. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta còn muốn trở thành thiên vương bảng thứ nhất, cùng ngữ nguyệt đoàn tụ, cùng tiểu hắc đoàn tụ, bảo hộ người nhà, ta còn không thể chết. Dương Vũ tuế hiện vô cùng vô tận ý chí. Trên người át chủ bài hết thảy tại thời khắc này bạo phát. Tử vong chi đạo, hồn nhãn tước đoạt, tâm hỏa đốt cháy, băng nhận rực chém, Dương Vũ nương tựa theo ý chí, phóng thích tử vong chi đạo, cũng thúc dục tam đại thiên phú, có vô hình hồn lực muốn đem huyết giao long long hồn tháo rời ra. Mặt khác làm yêu cơ từ tim xông ra. Trực tiếp chui vào huyết giao miệng rồng bên trong, băng nhận rực nhắm ngay hai con mắt của nó đâm đã đâm tới. Mỗi một loại thiên phú lực lượng đều rút lấy hết, thần đình đạo hoa héo rút, trái tim lực lượng suy yếu, thận lực lượng khô kiệt, thân thể các cơ có thể ở vào cực kỳ trống rỗng trạng thái. Chỉ có đan điền lực lượng vẫn tràn đầy. Thế nhưng là hắn thân thể tàn phế căn bản không phát huy ra những lực lượng này. Chỉ có thể dùng để trị liệu thương thế của mình. Huyết giao long đầu tiên là bị tử vong chi đạo ảnh hưởng tới. lại bị cái này tam đại thiên phú xâm nhập. Thú đang xét duyệt thú hồn ba động, kích thích nó thú hồn, cũng may không có bị tước đoạt ra. Nó thú hồn quá hùng hậu, Dương Vũ cũng không làm gì được. Lực sát thương lớn nhất chính là Lam Yêu Cơ. Nó chui vào huyết giao miệng rồng bên trong, từ trong ra ngoài địa đốt cháy. Đau đến nó càng không ngừng phun ra nuốt vào huyết sát chi khí dập lửa. Đường băng nhận dược đâm đâm vào nó hai mắt thời điểm. Nó triệt để điên rồi. Giống giống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.